Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con về ngay đây đi. Dạ vâng vâng, con về ngay đây ạ. Trời ơi. Chiến cúp máy, nở một nụ cười nhạt rồi bắt đầu đứng dậy. Giữa trưa, một chiếc xe taxi ngừng trước cổng của căn nhà của Hữu. Từ bên trong xe, Chiến bước ra, trên tay bưng một vòng hoa nhỏ. Bên trong, tiếng kèn trống, tiếng khóc lóc vang lên náo động cả một góc. Chiến bước vào trong với vẻ gấp gáp. Đám người làng đứng ngoài sân nhìn hắn rồi chỉ trỏ bàn tán. Ê, thằng Chiến về rồi kìa. Thằng Chiến về với cả bạn nó à? Chiến bước vào trong nhà, ngay ở gian giữa. Một cỗ quan tài đỏ chót được đặt ngay ngắn sau một cái bàn hương án treo đầy cờ phướn. Gã trông thấy bà Mỹ, đầu đội khăn tang trắng với cả hai cặp mắt đỏ hoe, đang ngồi trên một chiếc ghế tựa. Xung quanh là mấy người phụ nữ và bà con đang bầu xung quanh xoa trán, xoa tay cho bà. Cô ơi! Chiến cất tiếng gọi. Bà Mỹ thì ngước lên nhìn rồi như vỡ òa. Trời ơi con ơi! Thằng Hữu con ơi! Bà ta vừa nói vừa khóc hu hu. Chiến như là một đứa cháu trong gia đình, xa vào lòng của bà rồi vỗ về an ủi. Cô ơi, tại sao lại ra cơ sự này à cô? Thằng Hữu nó... Bà Mỹ chỉ nói được đến đó rồi ngưng hẳn vì cơn nấc làm cho cổ họng của bà nghẹn lại. Lúc này Chiến mới quay sang một bà ngồi bên cạnh rồi hỏi. Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ? Tại sao thằng bạn con nó lại mất ạ? Người đàn bà kia mới thở dài một hơi rồi nói. Chuyện là hôm kia, hai mẹ con nó về quê thăm họ hàng, đang đêm. Thằng Hữu nó nằm ở trong phòng thì không hiểu sao lại xách xe máy chạy đi đâu đó. Ai cũng nghĩ là nó có việc quan trọng. Cả đêm nó không về, sáng ngày hôm sau, mọi người vẫn không thấy nó đâu cả. Gọi điện thoại thì đổ chuông nhưng lại không ai bắt máy. Thế là người ta chia nhau ra đi tìm. Đến chiều qua, mẹ nó mới từ quê bắt xe về. Tới nơi thì thấy xe máy của nó dựng bên ngoài. Nhưng bà vừa vào tới nơi thì đã tá hỏa. Thằng Hữu nó treo cổ ngay ở trên cái xà nhà đây này. Bà ta vừa nói vừa chỉ cái xà nhà ở trên đầu của Chiến như đã chuẩn bị từ trước. Hắn đưa chân thụt lùi vài bước ra vẻ sợ hãi lắm. Miệng thì ấp úng. Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này? Chiến đưa tay nắm lấy tay của bà Mỹ rồi nói. Cô ơi, sao cô có biết là thằng Hữu nó lại làm như vậy không? Chứ đang yên đang lành tại sao lại tự tử như vậy? Bà Mỹ nghe Chiến hỏi xong thì càng khóc to hơn. Bà như muốn vật ra. Chiến lại quay sang người đàn bà kia. Cô ơi, có chắc là thằng Hữu nó tự tử không ạ? Chứ ai đùa làm gì? Khi nghe bà Mỹ la lên, bọn cô chạy vào thì thấy cái xác của thằng Hữu đang cứng đờ rồi. Treo tòng tèng ở trên cây xà ấy. Chiến lại tiếp tục vờ hỏi dò thêm những người khác. Không có một bất kỳ suy nghĩ nào của đám người kia nghĩ rằng Hữu là người bị hại cả. Nghĩ cũng phải thôi. Cánh cửa là được mở khóa đàng hoàng, chứ cũng chẳng phải là có ai phá khóa. Hơn nữa, mọi dấu vết của trận ẩu đả đều đã được gã dọn dẹp sạch sẽ. Chiến yên tâm hơn hẳn. Chuyện xấu mà hắn đã có thể nói là che giấu thành công. Việc tiếp theo thì nhờ cả vào tài diễn xuất của hắn mà thôi. Nghĩ sao là làm vậy, Chiến quỳ gối bên cạnh quan tài của Hữu rồi khóc lóc. Gã khóc cho đến tận lúc đưa linh cữu của anh chàng xấu số kia ra tận nghĩa địa. Khỏi phải nói, Chiến hiện ra là một người hết lòng vì bạn bè, một người bạn tốt. Bà Mỹ thì coi như gã như là con trai của mình vậy. Và Chiến cũng không có lý do gì làm bà phật lòng cả. Gã hứa sau này sẽ thu xếp công việc làm ăn để lâu lâu về lại thăm bà cho đỡ buồn. Sau khi đã hoàn thành xong chuyện ở quê, Chiến quay trở lại thành phố, cuối cùng cũng đã đến phần quan trọng nhất. Hôm nay trời Hà Nội bất ngờ chuyển mưa, mới hơn 1 giờ chiều mà trời đã bắt đầu xám xịt như 6-7 giờ tối vậy. Hơn 30 phút sau thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Chiến ngồi trong quán cà phê. Hôm nay gã có một cuộc hẹn quan trọng. Lát sau, cánh cửa cũng đã được mở ra. Chiến luống cuống giơ tay vẫy vẫy, một người đàn ông trung niên bước đến. Đây chính là người mua đồ cổ mà gã đã nhắc tới. Người đàn ông kia ngồi xuống dưới bàn hất hàm hỏi Chiến. Có đem thứ đó chứ? Chiến gật đầu, đưa tay chạm vào cái túi áo của mình. Người đàn ông kia ngồi xuống dưới ghế, rút ra một chiếc kính lúp. Chiến đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, rồi lấy từ trong cái túi ra một cái bọc vải được gói cẩn thận. 10 đồng tiền cổ nhanh chóng đã được bày ra. Người đàn ông kia soi một hồi thì có vẻ gật gù ưng ý lắm. Chiến sốt sắng hỏi. Sao rồi? Ổn cả chứ? Đồ thật cả. Chúc mừng cậu nha. Chiến như vỡ òa, nhưng gã đã cố kìm lại cảm xúc của mình. bảo mật nguồn gốc giúp tôi đấy nhá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.